Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 378, cái này không bình thường, là Bạch Ngân Đại Minh dễ thành Nhặt Cát Tăng. Thêm, 3, Kim Vân Sinh biết, chính mình là thật gặp quý nhân, lật tay làm mây che tay làm mưa. Trong nháy mắt, một người vận mệnh liền bị hoàn toàn thay đổi. Loại kỳ ngộ này, không phải chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chính mình gặp phải đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì vị này Tả Thiếu Khanh lấy quốc sĩ đợi ta. Ta làm như thế nào chỗ chi khác ta cũng không biết, ta cũng không hiểu. Kim Vân Sinh cầm lấy một bình độc dược, mở ra cái nắp, nhẹ nhàng hô một hơi, lẩm bẩm nói, ta chỉ biết là kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Ngoặc kép, mặt khác mấy cái gia tộc đồ vật đưa ra ngoài sao? Đưa. Nhưng cái này Kim Vân Sinh có vẻ như không dám thu. Lần này là hắn không có chú ý, có khả năng ngày mai sẽ lui về, nhất định phải làm cho hắn thu. Vâng, nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ. Vâng, gia chủ, vị này đến cùng lai lịch gì? Hồ sơ lý lịch thường thường không có gì lạ a. Chấm ngoặc kép, thường thường không có gì lạ là được rồi. Cụ thể chi tiết ngươi không cần nhiều quan. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta giao hảo hắn, hoặc là không có gì chỗ tốt, nhưng ngươi nếu là khi dễ hắn, nhà chúng ta khả năng liền không có. Đây chính là chỗ tốt, đây chính là lợi ích. Chấm ngoặc kép, T, chấm ngoặc kép, tương tự nội dung đối thoại, đồng dạng phát sinh ở mặt khác mấy cái trong gia tộc. Ở trong đó, thậm chí bao gồm Du gia, Niên gia, vân vân. Đây đều là ngàn năm lão hồ ly. Tả Tiểu Đa đem Kim Vân Sinh liền lớn như vậy hào phóng phương bày ở Thượng Kinh Thường Chú, dụng ý có thể nói là một chút liền có thể nhìn ra được. Phàm là có tư cách biết Tả Tiểu Đa thân phận mấy nhà kia, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Về phần vị kia Trần công tử xuất thân gia tộc, nhi tử bị người giết, gia chủ lửa giận vạn trượng, muốn tìm Kim Vân Sinh kẻ đầu têu này tính sổ sách. Không phải hắn mang theo cái kia tiểu biểu tử đến Thượng Kinh, con của ta có thể bị mê hoặc. Con của ta nếu là không bị mê hoặc, hôm nay có thể chết. Kim Vân Sinh tội ác cùng cực, cho ta chộp tới. Ta muốn để hắn chết cực kỳ bi thảm, hối hận đi vào trên thế giới này. Sau đó tiểu gia tộc này tại gia chủ thả ra hào ngôn đằng sau một khắc đồng hồ thời gian bên trong, tất cả gia tộc tương quan xí nghiệp đều lọt vào kiểm tra. Không có ngoại lệ, không một may mắn thoát khỏi. Vệ sinh không đạt tiêu chuẩn. Phong, phòng cháy công trình không đạt tiêu chuẩn. Phong, thực phẩm không đạt tiêu chuẩn. Có hại cho sức khỏe. Phong, bắt, trốn thuế lậu thuế. Bắt, lại có phạm pháp hành vi. Thẩm, nguyên lai có nhân mạng bản án. Sự tình lớn rồi, đào sâu. Toàn diện đào sâu, ta dựa vào trong nhà thế mà còn có vu tộc một chút đồ cổ. Thông đồng với địch bán nước, cả nhà vào tù, lại sau đó, tiểu gia tộc này ngay tại trong một ngày, toàn bộ nhổ tận gốc. Lại sau đó, kết quả xử lý còn có người cho Kim Vân Sinh đưa một phần đi qua. Kim Vân Sinh triệt để kinh ngạc, đây là cái gì thần triển khai a? Ta thật không có muốn làm được như thế tuyệt a. Không giống với tiểu nhân vật Kim Vân Sinh một bước lên trời. Xuân Phong đắc ý, vương gia trong khoảng thời gian này, thực lực là co rụt lại co lại. Phía trên đối với vương gia thái độ, cũng là càng ngày càng ác liệt. Ác ý cơ hồ là không còn che giấu, lộ rõ trên mặt, mà vương gia hiện tại xử thế thái độ chính là cắn răng nâng cao. Không có cách, hiện tại cũng chỉ có thể gắng gượng xuống dưới. Chỉ cần gắng gượng qua trong khoảng thời gian này, sự tình liền có chuyển cơ. Lúc đó, chuyển cơ nếu là cơ hội tốt, tự nhiên gia tộc Xương quang vinh, quang diệu vạn thế. Trái lại, tiếp nhận lật úp tai ương, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn như vậy đau cùn cắt thịt. Thời khắc khó qua, may mắn, cũng chỉ đến sau cùng, không đến thời gian một tháng. Chỉ là, thật rất gian nan a. Vương gia cơ hồ hủy bỏ tất cả ngoại sự hoạt động, gắng gượng lấy khổ chống đỡ. Có thể mỗi qua một đoạn thời gian còn có người của quân bộ tới cửa, phía trước chiến tuyến căng thẳng, làm chiến thần gia tộc, các ngươi vương gia chiến lực cao đoan, cần lại điều mấy cái ra chiến trường, kéo dài chiến thần vinh quang. Đối mặt yêu cầu như vậy, vương gia lại như thế nào toàn lực khước từ, nhưng làm sao cũng đẩy không xong. Tới một lần, ít nhất đến an bài ra ngoài 3 năm người muốn lên chiến trường. Vô luận như thế nào đều muốn cho cái lời nhắn nhủ. Nhưng là mỗi lần tặng người ra ngoài, người của vương gia đến trong lòng liền như là bị khoét một đao giống như. Bởi vì lúc trước đưa lên chiến trường người của vương gia, tất cả người của vương gia, hiện tại, đã toàn bộ đều chết trận, đều không ngoại lệ, chính là một cái đều không có lưu lại. Cuối cùng trở về, chỉ có một tấm bỏ mình thông chi còn có một vò cho cốt. Quân đội liên tục lại bốn nói rõ, quân bộ ngay tại hạch định, đợi đến một trận này chiến sự kết thúc về sau, tự sẽ luận công định huân, mà thuyết pháp này cũng thuộc về bình thường. Mỗi một lần sau đại chiến thống kê làm việc, các loại sự tích thu thập, như thế nào cho tử trận tướng sĩ một cái công đạo, cho ra thuộc một câu trả lời thỏa đáng, mỗi một hạng đều không phải là trong thời gian ngắn liền có thể quyết định. Nhưng là, vương gia lại là cảm thấy không thích hợp, cái này quá không đúng. Chờ các ngươi quân công hạch định xuống thời điểm, vương gia chúng ta còn có thể có sao? Vương Hán trong nhà đã triệt để ngồi không yên, nhưng hắn nhưng lại biết rõ không có khả năng vọng động. Không được vọng động, càng không dám vọng động. Hắn còn biết, chính mình thân này đã sớm trở thành mục tiêu công kích. Có thể bất động liền bất động, khẽ động tất có sai. Nhưng như vậy trong lòng như bị dầu sắc một dạng dày vò. Thực sự để cho người ta ăn ngủ không yên, đứng ngồi không yên. Theo thời gian tiếp tục, tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Trong lòng của hắn chưa chắc không có hối hận. Theo đạo lý nói, chỉ ít theo Vương Hán, vấn đề này làm sao không đến mức đi đến trước mắt trình độ như vậy mới đúng. Nhưng đến tột cùng là vì cái gì? Làm sao vương gia liền biến thành mục tiêu công kích đâu? Chiến thần thế gia vạn năm danh dự, ngập trời công huân, thế mà ép không đi xuống một chút tiểu nhân vật. Một bầy kiến hôi hạng người náo ra tới động tĩnh. Biết sớm như vậy, tốt hơn là không làm. Này sẽ, vương gia hạch tâm nhất mấy người. Ngay tại trong mật thất bí mật họp, người người đều là một mặt mây đen. Mặt ủ mày trao, ai có thể nói cho ta biết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tình thế phát triển đến nay, bất kỳ cái gì phương diện đều lộ ra ly kỳ cổ quái. Vương Hán một mặt trăm mối vẫn không có cách. Giải, Du gia, Niên gia, bốn vị đại soái thế gia, còn có mấy vị bộ trưởng hẳn là biết chút ít cái gì, thậm chí hoàng đế bệ hạ cũng hẳn là biết chút ít cái gì. Nhưng càng là biết cái gì, càng là cùng chúng ta xa lánh. Không, phải nói đối địch càng chuẩn xác. Chấm ngoặc kép, ở trong đó tất nhiên có một cái quan khiếu, một cái chúng ta không biết quan khiếu. Mà làm cho đến chúng ta bùn đủ hãm sâu, tới gần tuyệt cảnh chí mạng một chút, hẳn là tại cái này quan khiếu. Nhưng, vấn đề đến tột cùng là xuất hiện ở chỗ nào? Liền xem như Hà Viên Nguyệt chính là Lã Nghênh Phong tiểu nữ nhi, coi như từ trên xuống dưới nhà họ Lữ một lòng, cùng chúng ta không chết không thôi. Nhưng chỉ là dựa vào một cái chỉ là Lã gia, làm sao có thể chế tạo động tĩnh lớn như vậy? Tuyệt không lý do này. Lẽ nào lại như vậy? Vuốt một vuốt, hảo hảo mà vuốt một vuốt, bắt đầu lại từ đầu vuốt một vuốt. Vương Trung cúi đầu ngồi ở một bên. Tại mấy tháng trước đó hay là một đầu đen nhánh mái tóc đen dày. Hiện tại đã là tóc mai điểm bạc, thậm chí có chút tuổi già sức yếu hương vị. Đại ca, không cần vuốt cái gì. Ta một mực cảm giác, lần này, hẳn là ngự tọa xuất thủ. Bằng không, không có khả năng động tĩnh lớn như vậy. Vương Trung sâu kín nói ra. Người nói cái gì? Ngự tọa xuất thủ. Vương gia tất cả mọi người nghe vậy cùng nhau chấn động một cái. Đều biến nhan biến sắc. Đây chính là người có tên cây có bóng. Chỉ cần một danh tự, đã có thể chấn nhiếp rất nhiều. Chỉ cần quay đầu ngẫm lại, còn có cái gì nghĩ không hiểu. Có một số việc, không phải chúng ta không nghĩ. liền không có phát sinh. Sự kiện ban sơ, há không chính là do Tần Phương Dương cái kia xuất hiện biến cố, mà Ngự Tọa đại nhân lúc ấy đi Tổ Long Cao Võ đã từng minh xác nói, Tần Phương Dương chính là lão nhân già ông ta cuộc đời bạn thân. Vương Trung thở dài, mặc dù Ngự Tọa đại nhân không có tự tay chỉnh lý đi, nhưng vẫn là bắt được mấy nhà. Mà một lần kia, tại chúng ta coi là đã có một kết thúc, chỉ là một cái cảnh cáo. Thật tình không biết cũng chỉ là mở một cái đầu. Đến tiếp sau lần lượt có tới. Kỳ thật, Ngự Tọa đại nhân thái độ sớm đã sáng tỏ. Chỉ là chúng ta trong lòng còn có may mắn, không cam tâm buông tay thôi. Còn có chính là, nếu không phải Ngự Tọa cùng đế quân hai người một trong xuất thủ, bằng vào chúng ta vương gia năng lượng, tuyệt không về phần đến bây giờ như cũ tin tức gì đều không nghe được a. Có thể như thế kín không kẽ hở, làm sao lại không có thế lực cao cấp tham gia? Nhiều như vậy gia tộc đều biết sự tình, hết lần này tới lần khác chỉ chúng ta cái gì cũng không biết. Một mực bị gắt gao mơ mơ màng màng. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ là phần này mức độ bảo mật. Nhìn chung toàn bộ đại lục, có ai có thể làm được một câu liền để toàn bộ đại lục im miệng? Mắt nhìn thấy cho tới bây giờ, vương gia chúng ta muốn cái chết rõ ràng đều làm không được tình trạng. Cái này lại đại biểu cái gì? Vương Trung thở dài nói. Đại ca, trước đó ta cũng đã nói. Cái này Tà Tiểu Đa, chỉ sợ cùng Ngự Tọa có quan hệ. Ngài không phải không tin. Liệt kê ra rất nhiều chứng cứ. Một vị kiên trì dự tính ban đầu, lúc này mới bùn đủ hãm sâu, càng lún càng sâu. Bây giờ, mặc dù như cũ không nghe được bất cứ tin tức gì, nhưng là đây hết thảy, há không ngược lại càng thêm rõ ràng. Vương Hán sắc mặt bỗng nhiên rút đi huyết sắc. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi không cần nói lung tung. Đây không phải ta lung tung nói. Đây là sự thật. Vương Trung ngẩng đầu, lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch con ngươi. Ngay tại ba hôm trước ban đêm, Tả Tiểu Đa bọn người ở tại phố thương mại ra tay đánh nhau. Mặc dù không biết đối thủ là ai, nhưng là tại sự kiện kia về sau, Tả Tiểu Đa bọn người cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Chấm ngoặc kép, có chuyện kiện đến tiếp sau. Nửa điểm đều không có Tả Tiểu Đa chuyện gì. Tự có người vì nó thu thập dấu vết. Cái này bình thường sao? Náo ra động tĩnh lớn như vậy, thế mà đều không có trải qua điều tra. Không có ai nghi vấn. Cái này bình thường sao? Liền xem như hoàng tử, ra chuyện như thế, người khác không tra, bệ hạ dù sao cũng nên hỏi đầy miệng a. Nhưng Tả Tiểu Đa bên này trực tiếp đánh chìm một mảnh địa. Sửng sốt không ai hỏi. Cái này bình thường sao? Vương Trung hắc hắc cười lạnh. Nếu như những này còn chưa đủ, vậy ta còn có cái gì? Vào ngày hôm đó ban đêm, Tả Tiểu Đa náo xong việc đằng sau, chiêu thu một cái nhân viên, gọi Kim Vân Sinh. Vương Trung cười thảm nói, liền một cái đành phải tiên thiên tu vi con kiến hôi. Tả Tiểu Đa bổ nhiệm ra hỏa này cho hắn làm giám sát, chuyên ti một tông xưởng in ấn mua bán giao dịch giám sát. Lương một năm 100. Không không không, hết thảy nhìn đều rất bình thường đúng không? Chấm ngoặc kép, thế nhưng là từ hôm qua bắt đầu, cái này Kim Vân Sinh trong lúc bất chợt trở nên chạm tay có thể bóng. Đinh bộ trưởng tự mình viết một bộ thư pháp, bồi tốt đưa qua, nói là tặng lễ, cũng là cảnh cáo, cũng hoặc là gõ, nội dung là, không kiêu không gấp, đừng quên sơ tâm, ý tứ rất rõ ràng không phải sao. Ngươi không cần cô phụ Tả Tiểu Đa hy vọng. Liền loại chuyện này, một cái nho nhỏ xưởng in ấn giám sát, quốc gia võ giáo bộ trưởng tự mình đề tự. Cái này bình thường sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.